Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1817, chương 1762, trong mộng thu hoạch. Còn sống, Thiên Giang Nguyệt trao mày, ở đâu, Trần nhà con là, chấm ngoặc kép, ta rốt cuộc biết địa ngục điện ảnh vì cái gì tuyển các ngươi. Có thể xóa đi hết thảy thời gian hiệu quả khắc chế kỹ năng. Có thể nối liền kỹ năng hiệu quả xích sắt. Còn có một bộ cỗ máy giết người. Chấm ngoặc kép, Ô Hữu bỗng nhiên xuất hiện tại Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt trung gian. Tiếp theo, tay phải hắn bắt lấy trung gian xích sắt. Ngoặc kép, bất quá, ba đánh một cũng không công bằng. Chúng ta còn là chuyển sang nơi khác. Nói, tay trái của hắn toát ra hào quang bảy màu. Một đóa có hình dạng xoắn ốc cánh hoa đóa hoa ngay tại hắn tay trái chậm rãi nở rộ. Tại Ô Hữu nói chuyện trong lúc đó, Ưng Nhãn quay đầu nhìn thoáng qua Ô Hữu. Sau đó, Cương Thiết Chi Dực hai chân dẫm ở trên vách tường, lợi dụng phản xung lực đạo xông về gian phòng, đâm xuyên Ô Hữu thân thể. Nhưng mà, cùng lần trước khác nhau, lần này, Ô Hữu thân thể không có bị mang đi, mà là biến thành thất sắc cánh hoa. Trong phòng chậm rãi bay xuống, cả người hoàn toàn biến mất. Ô Hữu đi, Thiên Giang Nguyệt đưa tay chụp vào mộng hoa hoa cánh. Xác thực đi, ta không cảm giác được hắn. Tiền Thương Nhất khuôn mặt nghiêm túc, khó trách hắn tự tin như vậy. Mặc kệ trong mộng thế nào, hắn đều có mộng hoa chiêu này át chủ bài. Nói đến đây, hắn nhìn xung quanh một vòng, tựa hồ nghĩ đến nhân sinh của mình, nghĩ đến tới diễn viên, nghĩ đến cho tới nay kiên trì, theo tiến vào địa ngục điện ảnh bắt đầu. Hết thảy tất cả đều tựa như một hồi không cách nào chạy trốn ác mộng. Chỉ là, tại cơn ác mộng này bên trong, nhưng lại có nhất là lấp lánh nhân tính quang huy. Chúng ta là triệt để rời đi mộng thụ, còn có thể tự do hành động. Thiên Giang Nguyệt hỏi, bị ảnh hí bọn họ còn tại ta sót lại trong mộng cảnh. Hơn nữa, căn cứ Tiểu Thái giải thích, Hoàng Đạo đã phát hiện bọn họ. Chúng ta còn có cơ hội đi cứu bọn họ sao? Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn lắc đầu. Không biết, lúc này, mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Toàn bộ mộng cảnh tựa hồ chính hướng lên trên phương phóng đi. Cảm giác không có cơ hội. Thiên Giang Nguyệt liếm môi một cái. Ta tin tưởng bọn họ có thể tự mình giải quyết. Bọn họ cũng không có người nghĩ yếu như vậy. Tiền Thương Nhất giọng nói khẳng định. Đúng rồi, rời đi mộng cảnh về sau. Chúng ta hội, chấm ngoặc kép. Đối điểm này, hắn có chút hiếu kỳ, đi tới rừng rậm u ám cửa ra vào, đối mặt cáo giới hội, Thiên Giang Nguyệt nói ra hắn đã nói qua mấy lần trả lời. Tiền Thương Nhất cúi đầu trầm tư, tựa hồ ngay tại chỉnh lý trong đầu được đến tin tức. Các ngươi nghe ta nói, giấc mộng này nhường ta thu hoạch rất nhiều, có chút tình báo rất trọng yếu, ta chọn trọng điểm, theo Ô Hữu rời đi. Ngọn lửa xanh lục cũng theo đó biến hóa, trở thành một mảnh tung bay hoa hải. Về sau, gian phòng cũng bắt đầu cải biến. Ta có thể giống như bây giờ khắc chế Ô Hữu, chỉ là cực đoan tình huống. Đây là ta mộng, ta có thể khống chế trong mộng hết thảy. Cho nên mới có thể tại Ô Hữu cải biến thời gian nháy mắt khóa kín hắn. Nhưng là rời đi mộng cảnh về sau, ta làm không được. Không có khả năng giống như bây giờ khống chế Ô Hữu. Mặt khác, chúng ta có thể tổn thương đến Ô Hữu, cũng là bởi vì mộng hoa lực lượng. Tại giấc mộng này bên trong, mộng hoa có thể rời đi Ô Hữu đặc tính, để chúng ta cùng hắn tại cùng một cái phương diện. Tiền Thương Nhất giọng nói nghiêm túc. Vừa rồi, Ô Hữu bị Cương Thiết Chi Dực một kích mất mạng. Hết thảy đều là bởi vì Tiền Thương Nhất khắc chế hoàn toàn Ô Hữu. Lại thêm trong mộng cảnh không có đặc thù đạo cụ cùng trang bị sử dụng. Cho nên Ô Hữu phản kháng thủ đoạn cực kỳ không còn chút sức lực nào. Thậm chí có thể nói trở thành người bình thường. Kết quả không cần nói cũng biết. Đối mặt cùng là nhân loại chiến lực Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt còn có thể chống cự. Nhưng đối mặt nắm giữ Cương Thiết Chi Dực Ưng Nhãn. Chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Bị giết chết thậm chí chỉ cần một giây. Nhưng Ô Hữu không biết. Đây là mặt trời tang lễ, sau ngươi cùng hắn lần thứ nhất chân chính gặp mặt. Chúng ta kỹ năng đều có vẻ tăng cường. Ưng Nhãn mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình. Không sai, cái này một tin tức kém chính là chúng ta cơ hội. Tiền Thương Nhất gật đầu. Mặt khác, ta tại rừng rậm u ám còn thu được một kiện vật phẩm. Không phải đặc thù đạo cụ cũng không phải trang bị. Tựa hồ là địa ngục điện ảnh cùng cái nào đó cao vị tồn tại đạt thành điều kiện. Nhưng ta có thể sử dụng bộ phận lực lượng. Đèn lồng. Thiên Giang Nguyệt hồi tưởng lại phía trước mộng cảnh. Đúng, tinh thần đèn lồng có thể làm cho ta ẩn nấp hành tung. Cần duy trì liên tục tiêu hao sức sống. Một khi ra tay liền sẽ bại lộ. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Sau khi ra ngoài, ta sẽ trốn trước, quan sát tình hình chiến đấu. Ta nghĩ, Ô Hữu có thể sẽ kiêng kỵ ta. Không chủ động ra tay. Không phải khả năng, hắn chắc chắn sẽ không. Ưng Nhãn giọng nói thập phần xác định. Hắn nhất định sẽ trốn đi. Đợi kia người động thủ. Thẳng đến hắn thăm dò rõ ràng tình trạng lại ra tay. Thật đúng là, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt hai tay khoanh để ở trước ngực. Ngoặc kép, ta nên nói cái gì? Hèn mọn, bất quá trải qua các ngươi vừa nói như thế. Quả thực thật hợp để ý. Nhưng là, vấn đề căn bản nhất còn là không giải quyết. Nói, hắn nhìn xem Tiền Thương Nhất. Lúc này, trừ ba người ở ngoài, trong mộng cảnh hết thảy đều biến thành mộng hoa. Hình dạng xoắn ốc cánh hoa chậm rãi chuyển động. Lẫn nhau đan xen, lại trùng hợp chia tách. Mộng cảnh đang bị mộng tiêu tiền tan. Ta sau đó phải nói chính là cái này. Tiền Thương Nhất liếm môi một cái. Ô Hữu cho tới bây giờ đều không phải vô địch. Hắn mỗi lần công kích đồng thời, đều sẽ thời gian sử dụng hệ kỹ năng đến che lấp chính mình hành động dấu vết. Ta ban đầu trong mộng cảnh, Ô Hữu đã từng đối ta sử dụng cái này một mánh khóe. Lúc ấy ta tại khai mạc ngạc nhiên, chuẩn bị đi tới nhà ma, lại đã mất đi một đoạn ký ức. Nhưng là trên thực tế, khoảng thời gian này hành động của ta không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thuyết minh ta tại mất đi ký ức thời gian bên trong như cũ tại bình thường hành động. Vấn đề là, Ô Hữu cũng không thể điều khiển ký ức. Ta cũng nghĩ thế, chấm ngoặc kép, có một đoạn thời gian bị nhảy qua, cho nên không có ký ức. Vẫn là thời gian hệ kỹ năng. Thiên Giang Nguyệt tiếp nhận Tiền Thương Nhất lời nói. Đi qua Tiền Thương Nhất chỉ ra vấn đề mấu chốt. Hắn lập tức cảm giác hiểu ra. Thì ra là thế. Chỉ cần đem đoạn thời gian thu nhỏ đến một giây hoặc là nửa giây. Coi như chúng ta có tiếp xúc với hắn. Cũng sẽ bởi vì quên mà không thể nhận ra cảm giác. Mặt khác, ta cùng Ưng Nhãn bản thân cũng không cách nào cảm giác thời gian. Cho nên kỳ thật đối với phần lớn diễn viên đến nói. Một bộ này tổ hợp chính là vô địch. Tại ban đầu nếm thử mấy lần về sau. Mặt sau liền sẽ biến thành diễn biến thành khủng hoảng thức chạy trốn. Sẽ không còn có phản kháng ý tưởng. Bây giờ không phải là Tiền Thương Nhất gật đầu. Nếu như các ngươi biết điểm này. Dù cho tao ngộ Ô Hữu. Cũng có thể kéo dài thời gian dài hơn. Bởi vì tại hắn công kích các ngươi thời điểm, các ngươi cũng có thể đụng phải hắn. Còn là vô dụng, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Hắn có quá nhiều kỹ năng. Hắn hồi tưởng lại chính mình nhìn thấy màu xanh lam sợi tơ. Đủ loại biến hóa tựa hồ cũng mang ý nghĩa một loại thời gian hiệu quả. Tổng vừa có khoản không cách nào đề phòng. Đây là một điểm nữa. Cũng rất trọng yếu. Tiền Thương Nhất con mắt trợn to một chút. Tốc độ nói tăng tốc, Ô Hữu kỹ năng có rất nghiêm trọng hạn chế. Mặc dù ta không dám khẳng định có bao nhiêu, nhưng tuyệt đại bộ phận đều cần cùng các ngươi tiếp xúc gần gũi sau một thời gian ngắn mới có thể đối các ngươi sử dụng. Điểm này cùng phổ nhị kỹ năng hạn chế đồng dạng, Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt sau khi nghe được, gần như đồng thời hít sâu một hơi. Bởi vì là cấp điện đường diễn viên, bởi vì là cáo giới hội thủ lĩnh. Cho nên khiến người ta cảm thấy vô địch mới bình thường. Chỉ khi nào đem nó bày ra trên bàn giải phẫu. Nguyên bản khiến người sợ hãi vô địch. Trong nháy mắt biến giá rẻ đứng lên. Cho người ta một loại ma thuật giải mã sau cảm giác. Mặc dù Ô Hữu vẫn như cũ thập phần có uy hiếp. Nhưng mang tới tâm lý sợ hãi cũng đã đánh tan hơn phân nửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.